Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 43, đập vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt có thể cảm nhận được nam nhân mới xuất hiện này muốn làm gì. Năng lượng của hắn cùng một bộ phận trong gương tương thích, thậm chí cùng lực lượng vốn tồn tại trong khuôn viên trường này cực kỳ tương tự. Hắn đang mượn loại liên hệ bản chất này muốn khống chế gương, khống chế Mộc Lăng. Đáng tiếc, lực lượng của Mộc Lăng không biết vì sao so với hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều, làm cho tính toán tốc chiến tốc thắng của hắn thất bại, mà mình cũng sẽ không cho phép hắn thu phục gương. Dù sao nhiệm vụ của người chơi bọn họ là đánh nát nó. Địch Hạt một tay xoay một vòng, hắc vụ hóa thành long quyền thẳng tắp hướng nam nhân công tới. Mộc Lăng thì cả người tản ra vô số mảnh gương nhỏ, mỗi một khối đều dính một sợi tơ. Trong nháy mắt xe lưới quấn lấy cô ra, cô lợi dụng sợi tơ bắt được, không ngừng đem gương ánh sáng bắn về phía nam nhân. Gió lốc màu đen, kính quang mật võng, nam nhân thật không ngờ mình một bước đạp nhầm, cư nhiên đảo mắt liền lâm vào loại tình cảnh này. Lực lượng của Mộc Lăng vượt xa tưởng tượng, làm cho hắn không cách nào áp chế, cũng không cách nào thoát ly. Càng thái quá chính là thiếu niên bao phủ trong xương đen kia, cư nhiên so với Mộc Lăng bị áp chế còn mạnh hơn, trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Đầu ngón tay hắn tụ quang, nhanh chóng vung lên, cắt đứt tất cả tơ tằm. Kính quang không chỗ dựa phi tán, đánh lên mặt đất chung quanh. Chú quang dưới chân thoáng lóe lên, làm cho hắn khó khăn lắm mới lau được mặc phong tránh đi. Nhưng sương mù màu đen vẫn dính vào hắn, để cho long quyền kia lại quay trở về, công về phía hắn. Nam nhân vốn định tiếp tục né tránh, nhưng Mộc Lăng ở một bên cũng không buông tha hắn. Vô số kính điệp hướng hắn tụ tập bay đi, phảng phất như chim chóc ngậm sợi tơ, không ngừng vây thành một cái kèn chung quanh hắn. Nam nhân bị Mộc Lăng vây khốn, vô số trọng kính bén nhọn trùng kích hắn, làm cho hắn chỉ có thể một chân quỳ xuống đất, làm phòng ngự cuối cùng, thẳng đến kèn quang thành hình. Cơn lốc màu đen biến mất, kính điệp không công kích người chơi nữa, Mộc Lăng một lòng chuyên chú trên người nam nhân thanh tuấn này, cách kiệu trong suốt như thủy tinh, cô hờ hững lên tiếng. Bạch Điêu, ngươi cơ nhiên là đệ tử của nữ nhân kia. Nam nhân được xưng là Bạch Điêu tuy chật vật, nhưng vẫn không mất phong độ, vây khốn trong cái khổng lồ chấn định trả lời. Tôi đương nhiên là đệ tử của nàng ấy, bằng không làm sao có thể biết cái chỗ này. Năm đó chuyển trường tới đây, vốn là vì dùng linh kính này để thu hồi thành quả nơi này. Chẳng qua linh kính bởi vì gặp phải cô nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng thoát khỏi khống chế của tôi, làm cho tôi bị cắn trả gây ra trọng thương, sớm rời đi. Mộc Lăng nhìn Bạch Điêu, càng thêm hờ hững hỏi. Vậy anh nói với tôi, muốn giúp tôi tìm kiếm người sáng tạo ra tòa học viện này, giúp tôi chặt đứt nguồn gốc, cũng là lừa gạt tôi sao? Sau khi đã gây ra tất cả những chuyện này, anh làm sao có thể ăn nói lại với sư phụ của mình đây? Bạch Điêu lại càng thản nhiên, phảng phất như đương nhiên. Tôi chỉ là nhìn thấy cô cùng linh kính tương đối phù hợp, muốn giúp cô trở thành kính linh cho nên mới kết bạn với cô, làm như vậy vừa có thể tăng cường thực lực. Lại có thể cho cô rời khỏi nơi này, không phải một mũi tên trúng hai đích sao? Loại việc chạm đứt nguồn gốc này, cho dù sư phụ của tôi không làm, cũng sẽ có người khác làm. Mộc Lăng nhìn nam nhân, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó sau khi nàng chết hóa quỷ, linh hồn bị pháp thuật vây khốn trong căn phòng gương một mặt cố ý mở ra kia, không ngừng bị nữ quỷ quấy rầy, không ngừng nhìn khuôn viên trường không có mình tiếp tục hoạt động, không ngừng phát điên. Nhưng đột nhiên có một ngày, cô xuất hiện trong một tấm gương hẹp hơn nhưng mạnh mẽ hơn, gặp người đàn ông tên là Bạch Điêu. Đối phương tựa hồ là học sinh vừa mới chuyển trường tới, trên người sẽ có chút pháp thuật kỳ quái. Mặc dù nàng chán ghét gương, thậm chí bởi vì tử vong đối với gương sợ hãi, nhưng rốt cục có thể cùng người sống đối thoại, thật sự là làm cho nàng kinh hỉ. Vì thế cùng đối phương tán gẫu, dần dần đem đối phương coi như bằng hữu, lại không nghĩ tới. Bằng hữu này không chỉ là đệ tử của cửu nhân, còn đối với mình ôm ý nghĩ hiểm ác. Trở thành linh kính kính kính linh hữu chủ, đó chính là trở thành tôi tớ của một pháp sư, không có chủ nhân cho phép thậm chí cũng không thể rời khỏi gương. Chỉ ngẫm lại, Mộc Lăng đã cảm thấy một trận ghê tởm cùng tuyệt vọng, hơi thở quanh người cùng ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân càng thêm lạnh như băng. May mắn lúc trước linh kính tự sinh linh tính, không muốn bị người khống chế. Âm thầm kết hợp với kính linh mình trở thành vô chủ cắn trả ký chủ, thoát ly Bạch Điêu. Kể từ đó, sức mạnh của chính mình đã mạnh mẽ hơn, thậm chí tạo ra thế giới phản chiếu. Mục Lăng nhìn chằm chằm Bạch Điêu một hồi lâu, đột nhiên dừng ống kính bắn, chỉ là vây khốn đối phương. Cô nhìn người đàn ông không mất phong độ, cười khẽ ra tiếng, hỏi ngược lại. Anh có phải cảm thấy, tuy rằng kết hợp linh kính, nhưng tôi cũng không nên mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến anh thu phục không được, thậm chí vây khốn anh. Trên mặt Bạch Điêu lộ ra thần sắc khó coi, nhưng vẫn tập trung tinh thần nghe Mục Lăng nói, hắn biết, đối phương đột nhiên nhắc tới điểm này nhất định không phải là không có mục tiêu. Đích xác, sau khi trở thành tinh linh, tôi tuy rằng trở nên mạnh mẽ, sáng tạo ra thế giới phản chiếu, nhưng tôi cũng bất quá chỉ là một quỷ quái mạnh hơn mà thôi, có thể giết người, thậm chí đem tòa học viện này toàn bộ giết sạch, nhưng tôi không vui. Chỉ là đem nữ giáo viên trước khi tôi chết luôn luôn quấy rầy tôi phong ấn vào cửa sổ, để cho nàng cùng chấp niệm của mình ở cùng một chỗ vĩnh viễn không chia lìa. Cho đến ngày đó, một thiên thạch trên bầu trời đã hạ cánh. Mục Lăng nói xong, yên lặng nhìn Địch Hạt một mực ở bên cạnh chờ sự tình phát triển một cái. Thiên thạch kia phát ra ánh sáng huyễn huyễn, trực tiếp rơi xuống hậu sơn, không phải hậu sơn hiện thực, mà là hậu sơn phản chiếu thế giới. Cái loại khí tức mãnh liệt này làm cho tôi không cách nào bỏ qua, nó giống như một cây gai, đột ngột cắm ở thế giới mà tôi sáng tạo ra, vì thế tôi đi tìm nó, xem có thể giải quyết phiền toái này hay không, bất kể là phá hư cũng tốt, trục xuất cũng tốt. Nhưng tôi vừa mới tìm được nó liền thế không thể ngăn cản chui vào trong linh kính đã trở thành bản thể của tôi, dị hóa toàn bộ thế giới. Trong suy nghĩ của tôi xuất hiện dị thương khổng lồ. Cừu hận đã sớm quên đi hóa thành dục vọng phá hoại gây ô nhiễm thế giới, xâm chiếm ý thức của tôi. Khoảng thời gian đó tôi thậm chí còn mơ hồ, lúc phản ứng lại đã tạo thành rất nhiều thảm kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng vượt qua hiện thực ảnh hưởng đến khuôn viên trường hiện thực, hơn nữa pháp thuật sư phụ ngươi lưu lại, làm cho rất nhiều thầy cô giáo cùng học sinh trở nên cố chấp điên cuồng, làm ra hành động quỷ dị. Cỗ lực lượng quỷ dị kia thậm chí còn làm cho người chết cùng với gương của mình hóa thành quái vật, không ngừng lặp lại bi kịch tử vong. Quỷ trường sinh ra, vô số người bị cuốn vào tử vong, thậm chí còn có người chơi kỳ quái tới nơi này, nhưng vẫn không ai có thể thoát khỏi khuôn viên này. Cho dù tìm được ta, cũng không có lực lượng phá vỡ gương, cỗ lực lượng đến từ thiên thạch kia không cho phép bọn họ thành công. Ý chí của thiên thạch còn ngại không đủ, nó muốn bước ra khỏi khuôn viên trường. Đồng hóa toàn bộ thế giới. Ý thức còn sót lại của ta mặc dù không cách nào ngăn cản dị biến trong trường học, nhưng có thể lợi dụng thân phận tinh linh mạnh mẽ ngăn chặn nó, không để cho nó thôn phệ linh hồn, không để cho nó khuếch tán. Bổn nguyên nhất ta cùng nó cùng ngủ say, vẻn vẹn tùy ý cái này mang theo ô nhiễm oán hận quỷ thân tự do ở bên ngoài, thống trị sân trường. Thẳng đến lần này gặp được bọn họ, thiên thạch đối với thiếu niên này có phản ứng. Mà bổn nguyên nhất ta cũng bị đánh thức. Người chơi và Bạch Điêu rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của sự tình, cùng với tất cả những chuyện phát sinh trên người Mục Lăng. Nhưng Mục Lăng đột nhiên chuyển đề tài, lộ ra một nụ cười xinh đẹp nhưng tuyệt đối tà ác. Tà ác đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi lý do lúc trước của cô. Thế nhưng, duy chỉ có một người, tôi vĩnh viễn không hối hận giết nàng. Cho dù khi đó thần trí không rõ, cho dù không phải ý chí của ta. Nhưng tôi vẫn không hối hận, thậm chí cảm thấy khoái ý, nàng dùng biểu tình thoải mái nhắm ngay Bạch Điêu, làm cho đối phương ý thức được cái gì, trợn to hai mắt. Khi thiên thạch dung hợp vào gương gây ô nhiễm thế giới, người thi pháp trong khuôn viên trường này đứng mũi chịu sào, người đầu tiên bị cắn trả, Bạch Điêu, nói vậy sư phụ của anh, chết rất thống khổ đi, một nơi hoàn toàn an toàn, nhưng ở một khoảnh khắc không tưởng tượng được, lại đột nhiên giống như pháo hoa, bốp. Liền tiêu tán, ha ha. Thật sự là tội có xứng đáng bị trừng phạt. Thiếu nữ cười tà ác lại vui vẻ, phảng phất như một nhân vật phản diện sung sướng. Bạch Điêu vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc phát hiện thi thể sư phụ của mình. Không, không phải thi thể, căn bản không thể tính là thi thể. Hắn là đệ tử được sư phụ sùng ái nhất, thậm chí còn vượt qua thân phận thầy trò, trở thành tình nhân. Sư phụ của hắn kinh tài tuyệt diễm. Sống hơn trăm năm vẫn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, tình nhân của nàng vô số, duy chỉ có mình là đặc biệt nhất, bởi vì quan hệ thầy trò, hắn cùng sư phụ cùng nhau bôn ba, thời gian dài ở cùng một chỗ, phát triển quan hệ thân mật hơn. Thẳng đến ngày đó, hắn ở trong phòng khách nghe được, trong phòng ngủ nghe được một tiếng gào thét bi thảm kinh sợ tuyệt vọng. Thanh âm kia phảng phất không phải là sư phụ lười biếng tự tin của hắn, mà là một nữ nhân cực kỳ xa lạ sắp chết. Sau đó, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, cơ hồ chấn nát màng nhĩ của hắn, nhưng trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, làm cho hắn hoài nghi vụ nổ này có thể là ảo giác hay không. Hắn bước vào phòng và chỉ nhìn thấy những vết máu đầy phòng, cũng như da và xương vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân không biết dẫm lên cái gì, phát ra âm thanh nước bọt bị bóp bạo, hắn nhấc chân nhìn lại, rõ ràng là một con ngươi vỡ vụn, đồng tử màu sắc giống như sư phụ của hắn. Vô số ký ức cố ý quên đi trong đầu Bạch Điêu, làm cho hắn ghê tởm buồn nôn, rốt cuộc nói không nên lời. Anh lần thứ hai tới nơi này, là muốn thu hồi tấm gương sư phụ mình lưu lại cho mình đi, đáng tiếc, nó lại không như ý muốn trở lại trong tay anh. Anh có biết thời khắc nữ nhân kia tử vong, tấm gương này có bao nhiêu vui vẻ không? Ha ha, anh làm sao có thể biết, bất quá là nữ nhân kia dạy ra một cái cặn bã mà thôi. Vô số sợi tơ điều khiển gương sáng cắm vào thân thể Bạch Điêu, từ trong cơ thể hắn không ngừng hấp thu cái gì. Bạch Điêu phát hiện pháp lực của mình không ngừng biến mất, giống như đã từng hắn điều khiển linh kính nhập vào pháp lực bình thường giống nhau. Chẳng qua lúc này đây, hắn không phải tự nguyện, cũng không cách nào dừng lại. Vô số kính điệp xuyên qua kiệu trong suốt, dừng ở trên người hắn, giống như là gặm cắn, đem lực lượng nào đó trong cơ thể hắn xé nát thành kính ảnh, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, hắn rốt cuộc cũng không bảo trì được phong độ của mình. À, không, cô đã làm gì vậy? Sức mạnh của tôi, sức mạnh sư phụ dạy cho tôi, Mục Lăng cũng không giết chết hắn. Chỉ là để cho hắn còn sống cảm thụ lực lượng trong cơ thể mình sói mòn, cho đến một giọt cuối cùng cũng đều thôn phệ, không lưu lại mảy may. Dưới chân nàng, vô số gương ảnh vặn vẹo lăn lộn, phảng phất muốn xé rách ra, từ trong cơ thể giải phóng ra thứ gì đó càng thêm đáng kinh ngạc, xâm lấn thế giới. Mục Lang biết, thời gian của cô không còn nhiều, trước ngực nàng hiện ra linh kính bản thể, chậm rãi chuyển hướng về phía địch hạt. Sứ giả của Hắc Quang. Tôi đã chờ cậu, chờ rất lâu, thừa dịp tôi còn áp chế được thiên thạch trong gương, cậu mau hoàn thành nhiệm vụ của các cậu, đem nó đập nát đi, như vậy, tôi cũng có thể đạt được giải thoát. Địch hạt không chần chờ, chỉ là khi kích phát hắc quang, hỏi Mục Lăng một câu. Cô không muốn sống, rõ ràng không cần đè nén, ngay cả làm quỷ cũng vất vả như vậy. Mục Lăng sửng sốt, nhìn thiếu niên nở nụ cười. Không, tôi không vất vả. Tôi không thích thoát ly sự khống chế của mình, không quen nhìn thấy bi kịch, khối thiên thạch kia một mực bảo tôi phải phóng túng dục vọng của mình, nhưng tôi vốn không thích phóng túng, thay vì vô tri vô giác sống sót, không bằng cứ như vậy chết đi, tôi vốn dĩ không muốn làm quỷ. Địch hạt nhìn thiếu nữ dần dần bị hắc quang bao phủ, ấn tượng trong lòng đối với nhân loại lại thay đổi một phần. Là con người, hoặc là muốn cuộc sống vĩnh cửu, hoặc là muốn trí thông minh, muốn tiền tài danh vọng. Mà Mục Lăng, một con quỷ do nhân loại hóa thành, lựa chọn vĩnh viễn tử vong. Nàng có cơ hội phóng túng, nhưng nàng lựa chọn cự tuyệt. Nàng ở trong vô tri phạm phải sát nghiệt, nhưng lại kiệt lực bảo lưu linh hồn, không để cho bọn họ chân chính tiêu tán. Cô đã chống lại ý chí của các vị thần và với ý chí của riêng mình. Ánh sáng đen của thiếu niên xuyên qua ánh sáng tự phát trong gương, trực tiếp đánh nát gương. Rốt cục, có thể rời khỏi gương. Tựa như gió nhàn nhạt than thở, phảng phất nói hết cả đời. Kính ảnh vặn vẹo trên mặt đất đều tiêu tán, dưới thần lực hắc quang của chúng nó, bị phong tỏa, giam cầm, cuối cùng bị nghiền nát không còn một tia nào. Mảnh vỡ của Bạch Nguyệt lại bị địch hạt đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ, trong ánh sáng hỗn loạn, anh dường như nhìn thấy Mục Lăng nói, cảm ơn anh. Chúc mừng người chơi, đạt được điều kiện thoát ra. Toàn bộ thế giới gương bắt đầu tan vỡ, vô số tòa nhà khuôn viên trường theo sự vỡ vụn của linh kính không ngừng sụp đổ, chỉ có những con quái vật trông đáng sợ ở lại tại chỗ, khiếp sợ nhìn nhau. Cuối cùng họ nhận ra sự bất thường của thế giới và nhớ lại những kỷ niệm khi còn sống. Thân thể bọn họ dần dần tỏa ra ánh sáng, bất kể là tổ dân hay là người chơi, linh hồn đều dần dần trở về nguyên trạng, hướng tới kết thúc bình thường. Đây là kết quả của những nỗ lực của các cô gái trẻ. Bọn địch hạt nhìn quang môn hiện lên trước người không chút do dự, cùng nhau đi vào, vô số linh hồn tán thành quang tụ hướng về vị trí quang môn. Nguyên bản thu hồi người chơi còn lại, quang môn sắp đóng lại trong chớp mắt, vẫn mở rộng, nghênh đón những hạt sáng của linh hồn này, giống như đón về đứa nhỏ của mình, thần lực kia giống như sợ hãi, nhưng lại không phải, ý chí cuồng loạn, hào quang đều phiêu tán, quang môn đóng lại, thế giới phía sau ầm ầm vỡ vụn, phảng phất như một hồi mộng cảnh. Chào mừng người chơi trải nghiệm trò chơi này một lần nữa và chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc. Trong bệnh viện, Ngụy Phong rốt cục tỉnh lại, y tá giúp hắn kiểm tra thân thể, giới thiệu tình hình. Hắn bật tivi lên, vừa lúc nhìn thấy báo cáo về quỷ trường, sau khi mấy nhân viên trọng yếu mất tích, chính thức rốt cục tìm được thi thể của bọn họ ở quỷ trường. Quỷ trường vốn tuy rằng bỏ hoang nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong một đêm hóa thành bột mịn. Mấy tên người mất tích kia đại bộ phận đều đã tử vong, không một tiếng động ngã xuống trong phế tích quỷ trường. Chỉ có một nam tử sống sót, giống như điên, thần trí không rõ, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Ngoài cửa truyền đến sao động, Ngụy Phong hỏi y tá kiểm tra bên cạnh, lập tức nhận được câu trả lời. Ngoài cửa chính là người sống sót duy nhất trong quỷ trường phát hiện, bởi vì cách gần liền đưa tới nơi này, chỉ đến mấy tiếng đồng hồ liền phát điên nhiều lần, có khi còn muốn nhảy xuống từ cửa sổ, nhất định phải chứng minh mình biết bay, có pháp lực, thật sự là. Ngụy Phong nhìn danh sách thi thể trên TV đưa tin, không ai không phải là một trong những người mình nhìn thấy ở cổng trường, trong đó còn có Tiểu Diệp Vịnh Thanh của mình, cùng cha hiệu trưởng của hắn. Nghĩ đến chuyện bọn họ và trong trí nhớ của mình nhìn thấy, biểu tình của hắn một trận uất ức, phức tạp khó tả. Sau đó hắn lại nhớ tới, trong người ban đầu nhìn thấy, có bốn người không thấy đâu, không báo mất tích, cũng không có thi thể, Ngụy Phong cũng không hiểu rốt cuộc là mình nhớ nhầm, hay là đối phương kỳ thật cũng không phải người. Hắn bị đầu óc mình bổ sung một trận sợ hãi, trong lúc hoảng hốt, anh giống như nhớ lại quang cảnh thời trung học, cùng với cô gái chỉ còn lại bóng dáng kia, mình chỉ kết giao mấy tháng đã mất tích. Mục Lăng. Hắn nghĩ, mình lúc ấy vì sao thích đối phương, đề nghị kết giao đây. Đam mỹ cổ đại, hắn ngay cả thân ảnh đối phương cũng không nhớ rõ, lại thật đúng là nhớ tới xúc động khi đó. Mình nhìn thấy đối phương ngồi ở bên giường thư viện, nghiêm trang nhìn sách, ánh mặt trời buổi chiều khiến cô có chút thần thánh, mình kích động một cái, liền ghé vào bên cửa sổ, hướng cô đưa ra thỉnh cầu kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương nhìn tuy rằng xinh đẹp, nhưng khí chất quá mức nghiêm túc, Ngụy Phong vốn tưởng rằng sẽ không thành công, nhưng đối phương lại cười đáp ứng, giống như giọng điệu đùa giỡn pha vỡ bầu không khí nghiêm túc, cô gái cười đến vạn phần đẹp mắt. Ngụy Phong nghĩ, chờ khôi phục, đi đến mộ địa Mục Lăng xem một chút đi, cha mẹ cô đi sớm, cũng không biết mộ địa của cô có để ý hay không. Cửa sổ bị y tá mở ra, gió thổi vào làm rối tung tóc nam nhân. Ánh mặt trời yên lặng chiếu lên người hắn, giống như buổi chiều trong khuôn viên trường. Cách chương.